Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, Thượng quan Tường Vi. Trái tim loạn chiến, Thượng quan Tường Vi rời đi Khuynh Thành tập đoàn đối diện quán cà phê về sau. Trực tiếp đi gặp Long Vương, mặt đối mặt đem cùng Nhan Như Tuyết gặp mặt lúc, Nhan Như Tuyết phản ứng. Cùng nói những lời kia, không giữ lại chút nào hướng Long Vương lặp lại một lần. Lại về sau, nàng lại tiếp vào sở cảnh sát thư ký, gọi điện thoại hướng nàng báo cáo nói, Nhan Như Tuyết tiến về sở cảnh sát tìm nàng. Cho tới bây giờ, Thượng quan Tường Vi còn không có rời đi. Hai người nói lên Diệp Thiên ở trên sân thượng cùng Nhan Tiểu Hào ác chiến thời sự. Cho dù là Long Vương cũng tại Thượng quan Tường Vi trước mặt, lộ ra không che giấu được khủng hoảng cùng tâm thần bất định. Thượng quan Tường Vi thì càng là trái tim loạn chiến, dị thường bất an, Diệp Thiên khủng bố thủ đoạn, cũng hoàn toàn vượt qua nàng đối võ đạo lực lượng tưởng tượng. Đó là cái yêu nghiệt, muốn đối phó hắn, thật rất khó, luôn luôn chí khí hiên ngang. Tâm cao khí ngạo Thượng quan Tường Vi, lúc này cũng hiện ra một tia nản lòng thoái chí thần sắc. Không chút nào ẩn tàng hướng Long Vương, biểu hiện ra chính mình ý tưởng chân thật. Long Vương hiển nhiên cũng đã sớm thói quen Thượng quan Tường Vi thẳng thắn. Chỉ là cười nhạt một tiếng, hít một hơi miệng phía trên khói, có nhiều thâm ý trầm ngâm nói, hắn nếu là không mạnh, bản vương lại làm sao có thể đem ngươi phái đến bên cạnh hắn. Ngươi yên tâm đi, theo hắn đối ngươi thái độ đến xem, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không giết ngươi. Vì cái gì? Thượng quan Tường Vi có chút im lặng truy vấn. Nàng cảm thấy Long Vương đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ở trước mặt cùng Diệp Thiên tiếp xúc một chút thử nhìn một chút. Nhưng loại lời này tại Long Vương trước mặt, nàng lại là không tiện nói ra. Đứng tại trước cửa sổ, trên thân giải đầy trời chiều ánh sáng Long Vương, thâm thúy ánh mắt ngăn cách thật dày cửa sổ sát sàn. Nhìn về phía mấy cây số bên ngoài, theo bên cạnh thành uốn lượn mà qua thanh giang nước, sau một lúc lâu mới khoan thai phun ra một vòng khói. Tràn đầy tự tin nói, bởi vì hắn là tà thần. Càng bởi vì hắn từ trước tới giờ không giết nữ nhân xinh đẹp. Theo hắn xuất đạo đến nay, thì tự khoe là thương hương tiếc ngọc người. Đối mỹ nhân, sẽ chỉ yêu thương thương tiếc. Ăn ăn đậu hũ, chiếm chiếm tiện nghi, tuyệt không đành lòng xuống tay đánh. Đây chính là hắn tự định nghĩa phong lưu đa tình. Cũng không lạm tình cụ thể thuyết minh. Thượng quan Tường Vi tuyệt mỹ tinh xảo trên dung nhan lướt qua một đạo hắc tuyến, nhàu nhíu mày, khổ sở nói, vương gia đây là tại biến tướng nói ta, là cái nữ nhân xinh đẹp sao? Bản vương không để ý chút nào ngươi nói như vậy lý giải. Long Vương lại phun ra một vòng khói, sắc mặt biến đến càng ngưng trọng, lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng tại thời khắc này biến đến trầm thấp, khàn giọng. Yêu tình xuất thế, sát phá lang tam tinh, tề tụ giang thành bầu trời đêm, trận này không chết không thôi, chỉ có dùng máu tươi cùng tử vong mới có thể lắng lại đấu tranh. Thượng quan, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau nhiệm vụ hội càng thêm gian nan nguy hiểm. Thượng quan Tường Vi sững sờ một chút thần, dưới thân thể ý thức run nhè nhè, nàng đương nhiên nghe nói qua yêu tinh xuất thế, đã sát phá lang tam tinh chiếu sáng giữa trời, ý vị như thế nào? Tề Thanh nói, vương gia đã biết cái này mấy ngôi sao túc chỗ đại biểu nhân vật. Long Vương gật đầu, hết hạn cho đến trước mắt chỉ biết là ba người, còn có một người không thể nào xác định. Nghe nói như thế, Thượng quan Tường Vi lần nữa tâm thần run lên, bản năng đưa mắt nhìn quanh, liếc nhìn một vòng trước mắt rộng rãi mệnh lệnh thương vụ thất, hạ giọng nói ra bản thân suy đoán, yêu tinh đại biểu cho Diệp Thiên. Đúng, Long Vương thở dài ra một hơi, cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp lại nói, bản vương phân phó trong tổ chức người, thu thập những năm gần đây, cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc mật thiết người ngày sinh tháng đẻ. Lại dùng mai hoa dịch số suy luận, ra kết luận, thiên sát tinh đại biểu cũng là thiên sát ma tinh Liễu Thiên Diện. Tham lang tinh đại biểu thì là cái kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế. Tự xưng bán duyên tu đạo, bán duyên quân, thân kiêm thiếu lâm Nga Mi, Phật đạo lưỡng gia chi trưởng, trò chơi hồng trần nửa duyên quân, đến mức phá quân tinh là ai? Trước mắt còn không biết được. Nói ra lời nói này lúc, Long Vương ngữ khí cũng lộ ra hơi có chút run rẩy, mà thượng quan Tường Vi thì là thân hình lớn rung động. Một tia mồ hôi lạnh xoát một chút theo cái trán thấm ra, ngay sau đó đồ lót trong nháy mắt bị tuôn trào ra mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Cứ việc nàng đoán được Diệp Thiên cũng là yêu tinh đại biểu, nhưng bất luận là Liễu Thiên Diện vẫn là nửa duyên quân đều đủ để cho nàng chấn kinh, cho nàng mang đến to lớn rung động. Lấy nàng bây giờ tu vi, rõ ràng là một cái đều đánh không lại, ngược lại là đối phương tùy tiện một cái đều có thể vài phút đem nàng nghiền thành cặn bã. Phá quân tinh chủ sát lục, sát phạt quyết đoán, thích giết chóc thành thói, ở trên trời giống như bên trong. Phá quân tinh xuất hiện mang ý nghĩa chiến tranh bạo phát, đại biểu cho phá quân tinh nhân vật so yêu tinh sát khí càng thêm tàn bạo khủng bố, coi giết hại là sống được lấy lớn nhất truy cầu lớn lao. Thế mà người này đến bây giờ vẫn chưa xác nhận. Lúc này thượng quan Tường Vi nội tâm hoảng sợ, quả thực thăng cấp đến tột đỉnh cấp độ. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận là yêu tinh vẫn là sát phá lang tam tinh đều đã vượt qua nhân loại phạm trù, đều là thần hoặc ma. Thượng quan Tường Vi tâm lý hiện ra trước đó chưa từng có hàn ý. Long Vương đem thượng quan Tường Vi lúc này thần sắc biến hóa nhìn đến nhất thanh nhị sở, than nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, cái kia phát sinh sự tình sớm muộn đều sẽ phát sinh, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Thượng quan, ngươi nếu là sợ hãi lời nói, bản vương cho phép ngươi lui ra Long Hồn. Lần này, Long Vương lời nói còn chưa nói xong liền bị thượng quan Tường Vi đánh gãy. Tuyệt không có khả năng, từ khi Long Hồn ngày đó trở đi, ta thì thề thà có thể lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, cũng sẽ không lui ra Long Hồn. Thượng quan Tường Vi trả lời, lộ ra vô cùng quả quyết dứt khoát, ta cảm thấy rất vui mừng. Long Vương quay người nhìn về phía thượng quan Tường Vi, miệng phía trên khói đã đốt tới phần cuối, nhàu nhíu mày về sau, nói khẽ, ngươi cũng là xuất từ Nga Mi, thực ngươi có thể. Thượng quan Tường Vi lại một lần nữa, không chút khách khí đánh gãy Long Vương câu chuyện. Thần sắc nghiêm trọng, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, vương gia không cần nói nữa, trong tổ chức sự tình, ta tuyệt sẽ không đem sư môn dính líu vào, ta cùng nửa duyên quân tuy nhiên cũng có tình đồng môn, nhưng lập trường khác biệt, đều vì chủ, ta cùng hắn là thế lực đối địch, biết rõ không địch lại, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, cái kia, đã như vậy. Cũng coi như, Long Vương trên mặt tránh qua vẻ lúng túng thần sắc, hắn không chỉ một lần hướng thượng quan Tường Vi đề cập tới, hy vọng thượng quan Tường Vi có thể lấy người trung gian nhân vật, đem Nga Mi phái thế lực, dẫn vào Long Hồn, vì Long Hồn hiệu lực, nhưng mỗi lần đều lọt vào thượng quan Tường Vi một miệng từ chối. Cái này khiến Long Vương rất bất đắc dĩ, nhưng lại vô kế khả thi. Thượng quan Tường Vi sắc mặt cũng tại lúc này trở nên rất khó coi, sau khi đứng dậy khàn giọng nói, nếu như không có việc gì lời nói ta đi trước. Đi tới cửa lúc, thượng quan Tường Vi cước bộ lại đột nhiên dừng lại, giống là nhớ tới cái gì. Thở dài ra một hơi về sau, ổn định tâm thần, mới mở miệng nói, theo ta được biết, Diệp Thiên năm đó bộ hạ cũ Tạc Thiên Bang thế lực còn sót lại, đang từ các nơi trên thế giới chạy tới Giang Thành. Hiện tại Diệp Thiên cũng đã theo Ấm Môn cứu ra Trương Lệ Lệ, mà từ Trương Chiêu Hoa ngụy trang thành Diệp Thiên, rất có thể thân hãm nhà tù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?